Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1907, chương 1907, chân tướng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình kinh triệu phủ nhà tù. Phòng thẩm vấn, Trương Lương đã bị mang theo tới đây. Lúc này Trương Lương rất bình tĩnh, thật giống như hắn đã nhận mệnh, bất quá. Lấy hắn ở trên triều đường những cái kia giải thích rõ. Tần Thiên có thể chưa thấy được hắn sẽ cam chịu số phận. Sở dĩ bình tĩnh, chẳng qua là bởi vì hắn biết lúc này, cuống cuồng cũng vô ích. Cũng hoặc là hắn cảm thấy kinh triệu phủ người căn bản điều tra không ra lục thần nguyên nhân cái. Chết tới, Trương Lương sau khi đến, Tần Thiên chẳng qua là nhìn hắn một cái. Ngay sau đó liền đem khám nghiệm thi thể kết quả ném cho hắn. Nói, lục thần chính là đầu bị đòn nghiêm trọng mà chết. Cũng không phải là bệnh chết. Ngươi thành tựu hình bộ quan viên. Lại liền những thứ này khám nghiệm tay của thi thể đoạn cũng không biết. Thật là buồn cười. Bây giờ ngươi liền đem năm đó sự việc đầu đuôi gốc ngọn nói ra đi. Nếu không, bản quan lại 100 loại hình phạt. Có thể để cho ngươi cầu sinh không thể, muốn chết không được, thấy khám nghiệm kết quả, lại nghe được Tần Thiên mà nói, Trương Lương cả người lập tức thay đổi bất an, trán hắn toát mồ hôi lạnh, sắc mặt vậy cực kỳ khó khăn xem, hắn cảm thấy cái này không thể nào, kinh triệu phủ người làm sao có thể khám nghiệm ra lục thần nguyên nhân cái chết đâu, đây tuyệt đối là không thể nào. Các người đang gạt ta, các người đang gạt ta, các người muốn cho ta công khai, ta sẽ không nói, ta là oan uổng, ta là oan uổng. Hôm nay, chứng cớ đang ở trước mắt, Trương Lương còn không chịu công khai. Tần Thiên mơ hồ có chút tức giận, nói, chứng cớ đã ở, ngươi không chịu công khai, vậy cũng đừng trách bản quan dụng hình, ngươi đến, cho hắn dụng hình. Đem cái gì đó mời quân vào hũ, nạo xương trị độc cái gì, cũng cho ta dùng tới. Ngày hôm nay, bản quan cũng không tin hắn không khai. Hắn không khai, bản quan liền hành hạ chết hắn. Tần Thiên nói rất trực tiếp, đồng thời cũng cho người một loại hắn thật sẽ làm như vậy cảm giác. Mà chỉ cần là Tần Thiên, hắn thật làm như vậy, ai có thể đem hắn như thế nào mà. Còn như cái gì mời quân vào hũ, nạo xương trị độc gì, Trương Lương đều có nghe thấy, mà những thủ đoạn này, hắn chỉ nghe liền cảm thấy khủng bố. Nói thí dụ như cái này mời quân vào hũ, đem người đắp lên một cái hũ bên trong, sau đó ở bên cạnh đốt lửa, ở trong đó chỉ sợ vừa nóng lại bực bội đi. Loại chuyện này, bọn họ ai có thể chịu nổi, suy nghĩ một chút. Cũng để cho người có một loại muốn cảm giác hít thở không thông. Trương Lương đột nhiên cảm thấy sợ. Cảm thấy một loại không nói ra được sợ hãi. Mà làm nha dịch đem vậy hũ cho cầm lúc tới. Hắn cả người chân đều có điểm đánh mềm đứng lên. Khủng bố, khủng bố. Ta nói, ta nói, ta cái gì đều nói. Tha ta đi, tha ta đi. Tần Thiên còn thật không có dụng hình. Cũng chỉ là đem dụng cụ tra tấn lấy ra, liền đem Trương Lương dọa cho nguyện ý công khai. Trên đời này rất nhiều người, không mạnh bảo không được. Nói đi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trương Lương không có cách nào, chỉ có thể đem sự việc cho nói một lần. Chuyện là như vậy, năm đó ta vào kinh đi thi, trên đường gặp cái đó lục thần. Hai người chúng ta người mới gặp mà như đã quen từ lâu. Hết sức hợp ý, liền ước hẹn kết bạn đồng hành. Bất quá sắp đến thành Trường An thời điểm, hai người chúng ta người bởi vì một chuyện nhỏ nổi lên tranh chấp. Chúng ta lúc ấy lượm một bóp tiền, lục thần muốn đem bóp tiền trả lại người mất đồ. Ta nhưng muốn chia đều, dẫu sao hai người chúng ta người cũng tương đối nghèo. Thành Trường An tiêu xài lại cao như vậy, ta lo lắng đến thành Trường An. Chúng ta cuộc sống sẽ không tốt qua, liền bởi vì cái này, chúng ta xảy ra tranh chấp, ta không cẩn thận, lỡ tay đẩy hắn một chút, đầu hắn đụng phải một cái trên đá chết. Lúc ấy ta rất sợ rất lo lắng. Ta đem lục thần thi thể chôn. Có thể ta vẫn có chút bất an. Bởi vì lục thần chỉ như vậy không thấy. Rất nhanh sẽ đưa tới một số người hoài nghi đi. Lúc ấy nhưng mà có người thấy qua hai người chúng ta người ở chung với nhau. Lục thần mất tích. Quan phủ điều tra. Ta có thể thì xong rồi. Sau đó, ta liền nhớ tới giả mạo lục thần vào kinh đi thi. Giả mạo lục thần. Vì sao phải giả mạo hắn đi vào kinh đi thi? So sánh hạ, lục thần có người nhà. Những người khác có thể đối với hắn mất tích sẽ không cảm thấy hứng thú. Nhưng người nhà hắn nhất định là sẽ để ý. Lục thần mất tích, người nhà hắn nhất định sẽ tìm. Người nhà hắn tìm, ta có thể sẽ bị bại lộ. Nhưng ta không giống nhau. Ta là đứa cô nhi. Ta ở trong thôn cũng không có cái gì người quan hệ. Ta mất tích, 10.000 năm cũng sẽ không có người tìm. Ta lúc ấy cảm thấy, chỉ cần để cho người biết lục thần vẫn còn ở là được. Như vậy chuyện này liền ai cũng không phát hiện được. Còn như lục thần quê quán, ta nhất định là sẽ không đi. Hơn nữa hắn mẫu thân lớn tuổi, nói không chừng qua mấy năm liền chết. Ta không trở về nhà, hắn còn có thể chạy đến thành Trường An tới sao? Có thể để cho ta không có nghĩ tới là lục thần lại thật đi tới thành Trường An. Chuyện về sau Tần Thiên bọn họ cũng là biết. Bà cụ đến để cho Trương Lương luống cuống. Hắn sợ sự việc bị vạch trần, cho nên mới muốn giết người diệt khẩu. Trương Lương nói như vậy hoàn Địch Chi Tốn liền để cho người đồng ý. Cùng hắn như vậy đồng ý kết thúc, Tần Thiên ngay sau đó sai người đem đầu hổ chảm kéo tới. Trực tiếp đem Trương Lương đầu cho bổ xuống. Hôm nay loại chuyện này, nếu chân tướng đã điều tra rõ, vậy còn giữ hắn lãng phí trong đại lao lương thực sao? Dĩ nhiên là muốn trực tiếp cho chém, giết Trương Lương sau đó. Tần Thiên cũng không có ở kinh triệu phủ đợi thêm. Cầm Trương Lương lời khai, cùng với nghiệm thi chứng cớ. Liền vội vàng vào cung. Lúc này lâm triều vẫn chưa kết thúc. Tần Thiên đến để cho người có chút ngoài ý muốn. Tần Ái Khanh làm sao lúc này tới? Lý Thế Dân có chút hiếu kỳ hỏi. Tần Thiên nói, Thánh Thượng, thần đem Trương Lương dùng đầu hổ chảm chém. Tin tức này mở miệng, mọi người nhất thời sững sốt một chút, rất là khiếp sợ. Cái gì? Ngươi đem Trương Lương giết đi? Tần Thiên, ngươi thật lớn mật, ngươi làm sao có thể tùy tiện giết người? Đúng vậy, chính là Thánh Thượng cho kinh triệu phủ ba cái chảm đao, cũng không phải là để cho các người như vậy ngông cuồng giết người. Vậy Trương Lương cho dù có tội, vậy chưa đến nỗi bị các người giết đi chứ? Không sai, Tần Thiên, ngươi làm như vậy nhất định chính là không để ý ta đại đường luật pháp. Ngoặc kép, trong triều đình, đối với Tần Thiên công phạt người rất nhiều. Lý Thế Dân nghe được cái này sau đó, cũng là khiếp sợ. Tần Thiên làm như vậy, không khỏi quá tùy ý chứ. Bất quá, Lý Thế Dân cũng không có giống như trong triều quần thần như vậy đối với Tần Thiên nổi giận. Mà là hỏi, Tần Ái Khanh giết Trương Lương, nhưng mà đã tra rõ chuyện nguyên ủy. Tần Thiên gật đầu, nói, hồi Thánh Thượng nói, đúng là như vậy, đây là Trương Lương lời khai, nơi này là kết quả nghiệm thi, mời Thánh Thượng xem qua. Đem Trương Lương đồng ý lời khai cùng với kết quả nghiệm thi đệ nộp lên. Sau đó, Tần Thiên liền đứng tại đại điện thượng đẳng trước, Lý Thế Dân xem qua những cái kia chứng cớ sau đó. Sắc mặt hơi thay đổi một cái này Trương Lương lại giết người giả mạo, hơn nữa còn muốn giết người diệt khẩu. Quan viên như vậy, không giết không đủ để bình dân phẫn à? Tất cả quần thần cũng nhìn Lý Thế Dân, muốn biết Lý Thế Dân phản ứng. Mà ngay tại lúc này, Lý Thế Dân mở miệng nói, Tần Ái Khanh giết Trương Lương cũng không cái gì không ổn. Cái này Trương Lương đúng là đáng chết. Chẫm nếu cho kinh triệu phủ chảm đao,